Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1152, chương 1153, Yêu Đế Chấn Kinh. Lại là mấy ngày thời gian. Tại Giao Long nhất tộc tận tâm tận lực phía dưới. Cùng kỳ nhất tộc triệt để bị thần giới đại quân tiêu diệt. Thậm chí liền những cái kia chi thứ huyết mạch cũng là bị chu sát hầu như không còn. Huyền sát giới cùng nó xung quanh gần 10 cái đại thế giới. Đều đã rơi vào thần giới trong tay. Đế giá phía trên, một vị thần nhân cung kính hướng phía Tần Đình bẩm báo. Khởi bẩm điện hạ, bây giờ yêu giới từng cái đại tộc nhao nhao tan tác. Thậm chí một chút yêu tộc từ bỏ sơn môn, nhao nhao hướng phía thiên yêu giới mà đi tương đương. Tần Đình cúi đầu suy tư một lát, bỗng nhiên nói, xa xa khu trục là được, đem đuổi tới thiên yêu giới phụ cận, không cần cùng nó quấn giao chém giết. Những này yêu tộc từ bỏ tự mình sơn môn, hội tụ một giới, mặc dù nói là nhường yêu giới các cường giả có thể tụ hợp, nhưng là đối với thần giới tới nói cũng không phải là một chuyện xấu. Thần giới đại quân so với yêu giới đến, có tính tuyệt đối ưu thế áp đảo. Liền xem như nhường đại quân yêu giới tụ hợp, cũng hoàn toàn không phải thần giới đại quân đối thủ. Tần Đình hơn có khuynh hướng nhường đại quân yêu giới tụ hợp. Một lần là xong, đánh một trận kết thúc càn khôn. Nếu là yêu giới tất cả đại yêu tộc thủ vững sơn môn, thần giới đại quân mặc dù là có thể tiêu diệt từng bộ phận, nhưng là tất nhiên sẽ còn có không ít cá lọt lưới. Những này cá lọt lưới nếu là tại thần giới đại quân phía sau không ngừng quấy rối, mặc dù nói là không liên quan tới đại cục, nhưng là cũng là có thể tiêu hao thần giới đại quân tinh lực. Tần Đình cũng không nguyện ý nhường thần giới đại quân hãm sâu bốn phía trấn áp phản loạn vũng bùn. Bên trong, yêu giới sớm đã là lâm vào một mảnh trong lúc bối rối. Mà cùng kỳ nhất tộc bị diệt về sau, lại khủng hoảng này càng là đạt tới cực hạn. Tại Giao Long nhất tộc xuất lĩnh phía dưới, thần giới đại quân một đường tránh đi còn lại yêu giới trọng trấn. Thẳng đến huyền sát giới. Huyền sát giới chính là yêu giới trọng trấn. Là bảo vệ thiên yêu giới cửa ra vào. Huyền sát giới vừa mất. Thiên yêu giới liền trực tiếp bại lộ tại thần giới đại quân binh phong phía dưới. Tràn ngập nguy hiểm. Bây giờ yêu giới từng cái đại tộc cũng là minh bạch thời cuộc nguy hiểm. Nhao nhao từ bỏ sơn môn đuổi tới thiên yêu giới. Một mặt phát ra cấp cứu cầu viện. Một mặt hội tụ một quân. Cố thủ chờ cứu viện. Thiên yêu giới dù sao cũng là yêu cung chỗ. Toàn bộ thiên yêu giới đều là có vô số pháp trận phòng ngự. Thậm chí có mấy tòa chính là yêu đế thân thủ bố trí. Cực kỳ cường hoành, liền xem như thần giới đại quân trong lúc nhất thời cũng khó có thể đánh hạ. Cho nên Tần Đình cũng là không vội. Hắn một phương diện điều động đại quân bức bách thiên yêu giới, một phương diện khác lại là tại quét sạch những cái kia đã chiếm lĩnh thế giới. Thành lập được từng tòa trận pháp truyền tống. Đem thần giới vật tư liên tục không ngừng vận chuyển tới. Yêu đế xuất lĩnh chủ lực hồi viên về sau, tất nhiên lại là một phen lề mề thảo chiến. Lúc kia, không chỉ là muốn so liều cường giả bao nhiêu, cũng là muốn so đấu tài nguyên nội tình thâm hậu. Mà yêu giới kịch biến tin tức, cũng rốt cục truyền đến yêu đế nơi đó. Đại quân yêu giới chiếm đoạt xung quanh đạo thống về sau. Phản loạn nổi lên bốn phía. Bất quá nhường đại quân yêu giới buồn bực là mặc dù phản loạn không ngừng. Nhưng là nhiều nhất cũng đều là thần tôn cấp cao thủ xuất thủ. Những cái kia may mắn còn sống sót thần quân lại là mai danh ẩn tích. Mà đại quân yêu giới mặc dù bốn phía bình định, nhưng là mấy vị kia thần quân cấp đại năng chưa trừ diệt. Từ đầu đến cuối không cách nào an tâm. Đại quân yêu giới cơ hồ là hãm sâu vũng bùn. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Yêu đế ngay tại nhắm mắt chữa thương. Ngày đó hắn một tay chém giết mấy vị hoàng cảnh cường giả. Mặc dù là uy phong lẫm liệt, nhưng lại cũng là bị thương không nhẹ. Cái này mấy tháng đến nay yêu đế vẫn luôn là tại trong lúc chữa thương. Cũng coi là tốt 7-8 phần. Yêu đế chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt lại là lóe lên mấy phần kinh nghi bất định. Những ngày này, hắn luôn luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên. Hắn chính là đế cảnh cường giả. Mọi cử động là cùng thiên địa khí cơ liên lụy. Bây giờ tâm tư khó có thể bình an. Nhường yêu đế hơi có chút dự cảm không tốt. Đúng lúc này, cái gặp Bạch Trạch yêu quân vội vã đi tới đại điện. Sắc mặt trắng bệch, thần sắc ở giữa còn mang theo không che giấu được sợ hãi. Yêu đế nhìn thấy Bạch Trạch yêu quân bực này bộ dáng, cũng là giật mình trong lòng. Bạch Trạch yêu quân làm người xưa nay trầm ổn, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, mà bây giờ Bạch Trạch yêu quân thất thố như vậy, chỉ sợ là có đại sự phát sinh. Còn không đợi Bạch Trạch yêu quân nói chuyện, yêu đế trước hết quát hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Bạch Trạch yêu quân run giọng nói, bệ hạ, việc lớn không tốt, thần giới đế xuất lĩnh 100 vạn thần linh đại quân xâm lấn ta yêu giới. Bây giờ đã là binh phong trực chỉ thiên yêu giới. Cùng kỳ nhất tộc toàn tộc chiến tử. Liền liền cùng kỳ lão tổ cũng vẫn lạc. Yêu đế nghe vậy, lập tức đột nhiên biến sắc. Chuyện hắn lo lắng nhất, rốt cục vẫn là phát sinh. Thậm chí so với hắn nghĩ càng thêm nghiêm trọng. Yêu đế cố nén nộ khí. Hỏi, biên cảnh còn có giao long nhất tộc cùng còn lại mấy cái đại tộc tọa trấn. Thần giới đại quân sao có thể nhanh như vậy liền chiếm huyền sát giới. Bạch Trạch yêu quân vừa lo vừa giận. Phẫn hận nói. Giao long nhất tộc sớm đã là vụng trộm đầu nhập vào thần giới. Là thần giới đại quân mở ra yêu giới cửa ra vào. Lúc này mới dẫn đến thế cục như thế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.